Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, vào tù. 7/10, thu đặt mua. Cảnh Nham nghĩ phát ra âm thanh, lại phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào, chỉ là sắc mặt trắng bệch lợi hại, thân thể lập tức co quắp trên mặt đất, tay tại run, chân đang run, toàn thân cao thấp đều đang run. Sợ phát run, tình huống như thế nào? Đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn chết, hắn làm sao lại chết rồi? Mà lại tử trạng còn cùng trong trò chơi giống nhau như đúc. Thấy lạnh cả người, xông lên đầu, tay chân băng lãnh, Cảnh Nham toàn thân run rẩy. Lão đại, tình huống như thế nào? Những người khác chỉ là nghe được Cảnh Nham điện thoại phịch một tiếng, còn không ý thức được phát sinh cái gì, liền thấy Cảnh Nham như là thấy quỷ, dọa đến sắc mặt trắng bệch, co quắp trên mặt đất toàn thân run rẩy, vội vàng đem Cảnh Nham nâng đỡ, hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Cảnh Nham lại không nói gì, chỉ là dùng tay run rẩy chỉ vào điện thoại. Đám người hướng điện thoại xem xét, phát hiện điện thoại vừa rồi rơi trên mặt đất, rớt bể màn hình, lúc này đã hắc màn hình trọng khải. Điện thoại chất lượng vẫn được, chỉ ít chỉ là nát màn hình, chủ bản không xấu. Lão đại, không đến mức, người đầy cũng chính là ngàn nguyên máy móc, người muốn mua vài phút liền mua mười mấy cái, về phần đau lòng thành dạng này. Đám người cũng có chút không hiểu, hẳn là cái này ngàn nguyên máy móc còn có cái gì bát quái bí mật hay sao? Cái gì mối tình đầu tín vật đính ước? Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Cảnh Nham ánh mắt đều trở nên là lạ. Nghĩ không ra, Cảnh Nham lão đại đối tình cảm còn rất một lòng. Cảnh Nham nơi nào còn tại hồ người khác ý nghĩ. Cả người hắn đều sợ tè ra quần được không? Hơi tỉnh táo một chút về sau, lập tức đem người bên cạnh điện thoại cầm tới. Để người giải tỏa, Cảnh Nham trực tiếp bấm người kia điện thoại. Một bên chờ đối diện nhận điện thoại, một bên run rẩy tay, móc ra thuốc hút cái một cây. Lão đại, ta cho ngươi đốt. Ân, đám người giờ phút này cũng nhìn ra Cảnh Nham cảm xúc bất thường. Nhất thời trong văn phòng trở nên bắt đầu trầm mặc, chỉ có điện thoại manh âm, tút tút tút không ngừng. Cảnh Nham cũng không biết mình đến cùng đánh mấy cái điện thoại, chỉ là mồ hôi lạnh trên trán, một mực ra bên ngoài bốc lên. Tại rốt cục không nhịn được đập mất điện thoại về sau, ở những người khác câm như hến bên trong, hắn bắt đầu cho chết thảm hoàng mau thu tiền, cũng ghi chú hỏi thăm hắn xảy ra chuyện gì, tiền điểm mấy đám đánh, nhưng là không phản ứng chút nào. Hít sâu một hơi, Cảnh Nham biết mình chỉ sợ cần phải đi tự mình nhìn một chút. Đương nhiên, khiến người khác đi tìm hiểu cũng giống như vậy. Nhưng là, đáng sợ như vậy sự tình liền phát sinh ở trước mắt mình, Cảnh Nham không thể không thừa nhận. Hắn sợ, việc này nếu như hắn suy nghĩ, phía sau mang ý nghĩa đồ vật thực sự nhiều lắm, căn hệ trọng đại. Hắn trực tiếp để người đứng yên vé máy bay, sau đó lên trò chơi cùng Phương Nguyệt nói một tiếng, đem tiểu huyết đấu giao cho Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ Trịnh Trọng đảm bảo. Cảnh Nham liền co lại trong thanh ti, rời khỏi trò chơi, hắn thẳng đến gần nhất điện thoại cửa hàng, mua cái đương quý kỳ hạ máy móc, liền vội vàng sao động chờ ở sân bay. Nhìn xem thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cảnh Nham lại cảm giác độ giây như năm, bực bội địa đảo điện thoại, lục soát các loại liên quan tới Lam Hải tử vong tin tức. Nhưng là bất cứ tin tức gì đều không có. Thẳng đến hắn đang cày một cái tiểu chúng luận đàn thời điểm, có người bỗng nhiên đem một tổ toàn thân ăn mòn dấu vết thi thể chết thảm trong phòng, trong tay còn mang theo trò chơi đồng hồ đeo tay hình ảnh, phát đến diễn đàn bên trên. Mà tại phối đồ bên trong, chỉ có không ngừng lặp lại 5 chữ. Không muốn chơi đùa. Không muốn chơi đùa, không muốn chơi đùa, không muốn chơi đùa. Cảnh Nham con ngươi co rụt lại, đang muốn hướng xuống hồi phục thiếp, hỏi một chút đây là tình huống như thế nào. Trang web bỗng nhiên một chút tự động đổi mới, thiếp mời trực tiếp không thấy. Cảnh Nham ngơ ngác nhìn điện thoại, một cỗ lạnh lẽo thấu xương, lạnh từ đầu đến chân. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình chính bản thân chỗ một cái âm mưu to lớn bên trong. Mà cái này âm mưu bố cục chi lớn, phía sau thực lực mạnh, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Tiên sinh, tiên sinh, Cảnh Nham trong lúc nhất thời lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Chờ Cảnh Nham lấy lại tinh thần, mới phát hiện là sân bay nhân viên phục vụ tại nhắc nhở hỏi thăm hắn có phải hay không chuyến này phi cơ chuyến khách nhân. Cảnh Nham nhìn xuống thời gian, lúc này mới phát hiện đã đến máy bay nhanh cất cánh thời gian. Hướng nhân viên công tác gật gật đầu, đứng dậy liền lên máy bay. Nửa giờ sau, Cảnh Nham máy bay hạ cánh, đánh trực tiếp đi Hoàng Mao trong nhà. Trước đó vì phòng ngừa nhân viên ngoài biên chế chạy trốn, ba người bọn họ hiện thực tư liệu, Cảnh Nham đều có, lại không nghĩ rằng sẽ dùng đến loại địa phương này. Người muốn đi Uyển Quân đường, lái xe sư phó cổ quái nói, chỗ kia không đi được, bị phong đường. Vì cái gì? Nói là khí ga bạo tạc, có người bị tạc chết trong nhà. Người nói có trách hay không? Gần nhất nằm trong nhà xảy ra chuyện hiện tượng càng ngày càng nhiều, mà lại một người xảy ra chuyện, cả con đường đều phong tỏa. Những này quản sự công hội cũng không biết đang làm gì. Nghe được lão tài xế nói như vậy, Cảnh Nham trong lòng lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ bàn tay hay MU bàn tay tất cả đều là mồ hôi? Hắn hít sâu một hơi, kiên trì để lái xe mở đến Uyển Quân đường phụ cận về sau. Chính hắn xuống xe, nhìn xem canh giữ ở phía ngoài công ty bảo an nhân viên. Cảnh Nham tìm cái tiểu tân quán, tìm hiểu xuống tin tức. Quả nhiên, gần nhất cùng loại trong nhà khí ga bạo tạc sự tình cực kỳ tấp nập, gia thuộc đều chuẩn bị đem công ty khí đốt cho cáo phá sinh đi. Nhưng, tựa hồ không ai nghĩ sâu, tất cả khí ga bạo tạc chết ở nhà người, trên tay kỳ thật tất cả đều mang theo trò chơi đồng hồ đeo tay. Nếu là không ai phát hiện dị thường, không ai tìm tới cắt vào góc độ, tự nhiên không cách nào đem chuyện này liên hệ với nhau. Nhưng Cảnh Nham phát giác, hắn không cách nào coi nhẹ những vấn đề này. Tất cả manh mối, phảng phất đã luyện thành một đầu tuyến, để hắn từ đáy lòng cảm nhận được sợ hãi. Đằng Lý tập đoàn, người đến cùng muốn làm cái gì? Tại vào đêm về sau, Cảnh Nham vụng trộm vượt qua bảo an nhân viên, chui vào bên trong, tìm tới Hoàng Mao nhà. Kia là một cái hai tầng lầu kiểu cũ cư phòng. Leo đến lầu hai đập ra cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra hướng bên trong xem xét. Cảnh Nham con ngươi co rụt lại. Gian phòng trên sàn nhà, tất cả đều là vết máu khô khốc. Liền phảng phất có một người trong phòng đột nhiên thân thể tại chỗ nổ tung giống như. Cầm điện thoại, cùng loại video trò chuyện mở ra tự chụp hiệu quả. Dựa theo ký ức nhắm ngay góc độ, làm Cảnh Nham dừng lại tại trước bàn sách một khắc này. Hắn run rẩy, chính là cái góc độ này, vị trí này, lúc ấy Hoàng Mao liền là ở chỗ này, cùng hắn nói chuyện trời đất. Sau đó, bịch một tiếng, thân thể nổ tung, bi kịch phát sinh. Tại sao có thể như vậy? Phát hạ ngốc, Cảnh Nham đại não bắt đầu vận chuyển lại. Hắn không có dừng lại, mà là yên lặng lui ra ngoài, tránh đi bảo an nhân viên, rời khỏi phong tỏa đường đi. Trong đêm mua trở về vé máy bay, ngay cả nhà khách đều không ở, liền chuẩn bị về nhà. Hắn phải thật tốt suy nghĩ dưới, đến cùng làm thế nào mới có thể đã bảo toàn mình, lại có thể ngăn cản Đằng Lý tập đoàn điên cuồng hành vi. Thuận lợi đăng ký, ở trên máy bay suy nghĩ một đêm sau, Cảnh Nham dập máy về sau, thẳng đến Giang Hải thành phố, Võng Lạc hội, tổng bộ. Nếu như nói có ai có thể chế tài Đằng Lý tập đoàn, kia cũng chỉ có một, đó chính là chính phủ lực lượng. Võng Lạc hội, liền là quản hạt tất cả vận doanh mạng lưới chính phủ tổ chức. Làm tuyên bố trò chơi tử vong Đằng Lý tập đoàn, tự nhiên cũng là bị Võng Lạc hội giám thị. Ta muốn báo cáo Đằng Lý tập đoàn. Khi hắn đối mặt Võng Lạc hội, chính phủ nhân viên, nói rõ mình chứng kiến hết thảy, cùng những này suy đoán thời điểm, hắn vào tù, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.